Giải trí Xuân Thu, tác giả, Cơ Xoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 592, chương 592, quay đầu từ trước đến nay điều hưu chỗ. Bây giờ Tinh Nguyệt hợp hoan diễn nghệ càng ngày càng thuần thục. Đã đem ca khúc cùng sân khấu màn kịch ngắn biểu diễn triệt để nhu hợp cùng một chỗ. Liên đới lấy trước kia ca khúc đều mới tăng biên múa cùng đối bạch. Đang biểu diễn hình thức bên trên càng thêm gần sát địa khí. Cũng càng dễ dàng để cho người ta sinh ra đại nhập cảm. La Thiên Tuyết đơn ca cho tiết mục nghe là thuần ca khúc bản. Mà lấy ra đến Huyền Thiên Tông dốc thịt lòng người chính là tăng thêm tràng cảnh biểu diễn cùng. Phiến tình độc thoại diễn xuất bản. Hợp hoan tông tâm nhi ngay tại biểu diễn đạo cô độc thoại. Ngày đó lạc đạo mưa rơi thật là tốt đẹp lớn. Trong đám người có người. Hắn đang xem ta. Lại hướng ta đi tới. Người kia nói hắn thích ta. Ta nghĩ ta cũng hẳn là ưa thích hắn. Tại người khác tiệc cưới bên trên. Hắn cùng ý trung nhân của hắn cũng đi. Vậy ta đâu? Ta là ai? Người người đều nói bọn hắn một đôi trời sinh. Ta cũng cảm thấy xứng cực kỳ. Nhưng ta còn là muốn hỏi hắn. Ta nghĩ đến trước mặt hắn hỏi hắn. Có phải hay không ta tặng yên ngựa không tốt nhìn? Có phải hay không ngày đó bánh quế ta không có che nóng? Có phải hay không? Tâm nhi dừng lại một chút. Dây thanh nghẹt ngào khan khan. Trên đời người đều là như thế này. Ngay cả mình cam kết lời thề đều có thể. Tùy ý thu hồi. Ngồi trước Ngọc Lân rốt cục đẩy ra đám người. Chạy trối chết, hắn cùng ca khúc hát vị kia có chút tiếp cận, lại không hoàn toàn đồng dạng, đã từng tuổi nhỏ, sách mã giang hồ, một bầu rượu một thanh kiếm, phóng túng không bị trói buộc, hắn còn có thể cùng Thạch Lỗi đi uống hoa tửu, nói cười vô kỵ, loại kia phóng đãng thời niên thiếu, hắn trên giang hồ đương nhiên là lưu lại tình, từng có một cái biển thề sơn minh người. Nhưng theo đột phá nhập đạo kỳ, tâm liền dừng lại, hoa tửu cũng không muốn đi. Lại nói, bây giờ cùng uống hoa tửu người kia, cũng không có ở đây. Tu đạo mà tu đạo, theo tu hành càng sâu, nhìn qua trải qua nhân gian sướng vui giận buồn càng nhiều. Chậm rãi liền tất cả đều coi nhẹ, càng nghĩ xuất thế. Từ thiếu niên lúc giang hồ gặp nhau biển thề sơn minh biến thành tránh mà không thấy. Sau đó, thiếu nữ đuổi theo, bái nhập, Huyền Thiên, thành đạo cô, thiếu nữ nói làm đạo lữ. Tông môn không khỏi, nhưng hắn không dám, hắn sợ làm đạo lữ, liền xa vào tình yêu bên trong, lại không xuất trần chi ý. Hắn là không có cái mới hoan, nhưng hắn tân hoan chính là cầu đạo. Đối với nhà gái mà nói, cùng phụ lòng không hề khác gì nhau. Thiên đạo không đường về, một cái thua, một cái khóc, thanh đăng mưa đêm, tóc xanh đạo bào, đồng môn không gặp gỡ, sống được như cái trò cười đồng dạng. Nghệ thuật cái gọi là thay vào cái gọi là cộng minh, cũng không cần người hoàn toàn cùng từ bên trong, chỉ cần một sợi tiếp cận, liền có thể cấp tốc nhiễm. Lấp đầy suy nghĩ trong lòng, Tần Vô Dạ nhấc lên vô tình chi biện, hợp hoan lật úp, Ngọc Lân khiên động trong lòng bứt rứt, Huyền Thiên, vắng lặng, không nên cảm thấy cái này khu khu tình yêu chuyện bé xé ra to. Bởi vì chuyện này đối với bọn hắn tới nói chính là vấn đạo một bộ phận. Vấn đạo cao hơn hết thảy, có thể nghĩ giờ phút này Huyền Thiên Tông bên trong còn có bao nhiêu cộng minh người. Xuất thế cầu đạo cùng nhân gian tình yêu, nguyên bản là rất xung đột sự tình, dù cho tông môn không khỏi, chỉ cần mình đối cầu đạo có chỗ truy cầu, liền cần lấy hay bỏ, thực khó song toàn, cho nên lớn như vậy Huyền Thiên Tông hết thảy cũng không có mấy đôi đạo lữ. Cao tầng càng là một cái đều không có, tất cả đều là chỉ còn mỗi cái gốc lão đạo sĩ. Ngọc Lân cũng cảm thấy mình nên cái chỉ còn mỗi cái gốc đạo sĩ. Vấn Thiên đạo nhân xuất trần hình thái, chính là hắn tương lai truy cầu. hắn thất hồn lạc phách một đường vọt tới không người phía sau núi. Vịn một gốc thanh tùng, từng ngụm hô hấp, như là Vân Châu nghe Tần Vô Dạ kia một khúc, trong lòng liền quặn đau, lần này hung tàn hơn. Đối Bạch còn tại bên tai tiếng vọng, thẳng vào trong tim, một vài bước xuất hiện ở trước mắt hiện lên. Phảng phất nhìn thấy giang hồ gặp nhau lúc, Ô Giấy Dầu hạ một màn kia thẹn thùng. Phảng phất nhìn thấy hắn sau khi về núi, kia một mặt tuyệt vọng, nhìn thấy nàng từ quán tóc xanh, phủ thêm đạo bào, doanh doanh đối hắn đánh chắp tay. Sư huynh, về sau đồng môn, xin chỉ giáo nhiều hơn. Tiết mục nói đến không có sai, một khúc thúc gan ruột, có thể thấy được tình ở trong lòng thâm tàng, chưa từng quên, chỉ cần một điểm dẫn dắt, liền không chút kiêng kỵ lan tràn. Đứa ngốc, có thể uống hay không? Ngọc Lân ngẩng đầu, vấn Thiên đạo nhân đứng tại bên cây, trên tay dẫn theo cái rách dưới hồ lô rượu. Diêu a diêu, sư phụ, ta, vấn Thiên đạo nhân ừng ực uống một ngụm, lại đem hồ lô rượu đã đánh qua. Tới tới tới, uống một ngụm, ngươi vừa uống qua, nước bọt đều không có xoa. Vấn Thiên giơ lên bàn tay, Ngọc Lân lui một chút, ngồi đi. Vấn Thiên ngồi trên mặt đất, cười híp mắt từ trong tay áo móc ra một cái túi củ lạc. Mỹ tư tư ăn một hạt, phát ra một tiếng thở dài thỏa mãn. Sau đó, thu về, không cho Ngọc Lân ăn. Ngọc Lân lầu bầu một chút, cũng ở trên mặt đất ngồi xuống. Chưa thấy qua hẹp hòi như vậy, cho ngươi rượu, ngươi ngại uống qua, lại muốn người cho đồ vật. Lại nghĩ không có tì vết, nào có tốt như vậy xong toàn sự tình. Ngọc Lân bất đắc dĩ nói, cái này so rất cứng rắn. Sư phụ, Vấn Thiên vểnh lên râu ria, không có tiết mục sẽ dốc thịt tâm đúng không? Ta nhưng viết không đến tóc trắng ma nữ tẩy trắng nhà hắn đại ma đầu. Cũng viết không đến Tây Du Ký dỗ đến Nguyên Trung hí ha hí hửng. Càng sẽ không dùng thủy hử chuyện cho lục đạo chi minh lập đại kỳ. Đừng bắt ta cùng hắn so. Vậy ngươi sẽ làm cái gì? Ta sẽ đập chết ngươi. Ngọc Lân lại rụt lại. Giờ khóc giờ cười. Vấn Thiên uống rượu. Lo lắng nói. Tiết mục người này. Hơi nhiều xen vào chuyện bao đồng. Ngươi tình hình liên quan gì đến hắn? Liền không sợ lên phản hiệu quả. Ngọc Lân lắc đầu nói. Đến một lần xem như bằng hữu chi khuyên. Thứ hai ta nhìn hắn cũng là vấn đạo. Hắn đối các nhà chi đạo bên trong đối với tình khác nhau cảm thấy rất hứng thú. Thông qua loại này thăm dò, đang thử các nhà có khác. Vấn Thiên nói, ngươi nhưng có đoạt được? Không có, trong lòng tình ý khó phái. Ngọc Lân dập đầu, mời sư phụ giải hoặc. Khó phái cũng đừng phái. Gì nghi ngờ chi có? Ngọc Lân ngạc nhiên, Vấn Thiên lo lắng nói. Trên đời đạo tông không chỉ chúng ta, Huyền Thiên, một tông. Các nhà lưu phái cũng không ít, trong đó hơn phân nửa cùng Vô Cứu Tự không sai biệt lắm. Giảng cứu chém mất tục duyên, lục căn thanh tịnh, chỉ có bản tông không khỏi. Thuận theo tự nhiên, ngươi nói cớ gì? Ngọc Lân nói. Thuận theo tự nhiên, này nói ngay, Vấn Thiên trợn mắt nói, ngươi đây không phải biết, xoắn suýt cái rắm. Ngọc Lân cười khổ nói, biết dễ đi khó, sư phụ, nếu thật là tình ý triền miên, còn có thể tu cái gì đạo a? Vấn Thiên bỗng nhiên xích lại gần mấy phần, thần bí hề hề nói, ngươi hành tẩu giang hồ. Có nghe hay không qua loại này thảo luận giữa nam nữ có hay không thuần túy hữu nghị? Ngọc Lân cười nói, nghe qua, chắc là không có đi. Chính là ta cùng Pháp Minh, được cho có tu trì người. Cùng Mộ Kiếm Ly chúc thần giao bực này tuyệt sắc tương giao. Đều khó tránh khỏi ngẫu lên tâm viên. Đối tiết mục ước ao ghen tị, huống chi thế nhân, như tiết mục người. Miệng nói bằng hữu, chỉ sợ trong lòng nghĩ chính là giường. Vấn Thiên cười nói, ta lại nói có, muốn hay không dạy ngươi? mời sư phụ dạy bảo. Bình thường người kết hôn chính là thuần khiết hữu nghị. Sư phụ ngươi, đang đùa ta, ngươi tùy tiện tìm cái lão phu lão thê hỏi một chút. Muốn cho hắn đi cái phòng, đều là lão bà đừng như vậy. Nhiều thuần khiết a, tuyệt không tà niệm, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, đạo lữ không phải cũng giống vậy. Ngươi còn trông cậy vào vĩnh rơi triền miên, nghĩ hay lắm, trôi qua mấy năm, nàng bảo ngươi xong tu ngươi chạy cũng không kịp. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, Ngọc Lân mồ hôi đầm đìa. Trình độ nào đó, vi sư tán thành Lận Vô Nhai, chỉ là hắn quá tận lực, chấp niệm quá sâu, đồ có lợi kiếm chảm không được. Kỳ thật đi, thuận theo tự nhiên, đã sớm mỏng, Ngọc Lân nhả rãnh, sư phụ ngươi vì cái gì quen như vậy luyện a? Vấn Thiên uống một hớp rượu, thấp giọng nói, năm đó vi sư cũng giống như ngươi a, một lòng cầu đạo, khinh thường phàm trần, cầu đến 40 tuổi còn dòm không được động hư chi môn. Quay đầu canh đồng tia thưa thớt, mới biết thua thiếu niên phụ bạc nàng. Ngọc Lân im lặng, lòng cầu đạo là chấp, chấp thì sinh vọng, bỗng nhiên quay đầu, chuyện cũ ung dung, mới biết sai. Vấn Thiên bình tĩnh nói, về sau ta đi tìm nàng, đạp biến sơn hà vạn dặm, nên nói ta là may mắn đi, nếu là không tìm được, sợ cũng là cả đời lo lắng, không tiến thêm tấc nào nữa. May mắn được tìm được, nhìn nàng nông gia vợ chồng, nâng án tề mi, con cháu quấn đầu gối, một khắc này chợt thấy vẻ lo lắng diệt hết, tinh không vạn lý, thế là cười to mà đi. Ngày đó động hư, Ngọc Lân suy nghĩ cực kỳ lâu, dập đầu ba bái, ta đã biết. Vấn Thiên lưu lại hồ lô rượu, quay người mà đi, tiết mục là cái không tệ bằng hữu, không phải sẽ chỉ cùng ngươi uống hoa tử. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.